Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, xa ẩn. Gaara tam tỷ đệ, Kyo, Sakura thấy Kyo xuất hiện, cũng ngoài ý muốn một cái. Tạp chí trùng, Kyo đại ca, ta bị khi dễ, Konohamaru nghẹn ngào tìm an ủi. Thế nào, lại tới một làm người ta ghét tiểu quỷ sao? Đồ nha nam khó chịu tới cực điểm. Ô cái này vóc người rất cường tráng nha. Là ta thích loại hình. Nữ sinh sau khi thấy được, càng là hứng thú. Mau cút, Sasuke là không quản đến Yagami Kyo. Đối với, đúng, đồ nha nam nói. Đáng ghét Sasuke, vì cái gì ngươi mỗi lần dù sao phải thích nổi tiếng à? Naruto khó chịu nhất vẫn là Sasuke. Nhìn hắn kia bực bội sắc mặt, là có thể nhìn ra. Này, tiểu quỷ ngươi cho ta đi xuống. Ghét nhất ngươi loại này chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi tiểu quỷ. Đồ nha nam hoàn toàn không thấy Yagami Kyo nói. Này này, ta nói. Người mới vừa rồi nắm kia tên tiểu tử. Nhưng là đệ tam Hokage tôn tử. Ngươi không cần nói xin lỗi sao? Điên lên đến bên cạnh Naruto. Cười nhìn lấy hắc y phục nam tử. Cái gì? Đệ tam Hokage tôn tử. Nữ sinh khẩn trương, cái này còn tốt không có động thủ, nếu không phiền toái có thể to lắm. Hừ, đồ nha nam tử lúc này cũng là có chút điểm vui mừng. Tốt đang bị ngăn cản dừng, nếu không cái này sự tình coi như làm lớn chuyện. Kankuro, nha be be đường, dừng tay. Đang lúc này, trên tàng cây Sasuke bên người, xuất hiện một đạo bóng người nhỏ bé, màu đỏ tóc. Bên trái ngạch trên viết một cái yêu. Đồng thời, còn có nồng hậu hắc vành mắt. Cõng lấy sau lưng một cái hồ lô lớn. Hả? Cái này người thật giống như là Gaara à. Đời trước xem Hokage thời điểm. Ta xem trận đầu nhất hỏa bạo đại chiến. Chính là người này. Phía sau cũng thấy mấy lần hắn. Là một cái thực lực rất mạnh nhân vật à. Yagami Kyo cũng là tại Gaara lúc nói chuyện. Liền nhìn sang. Gaara tốc độ rất nhanh, cơ hồ là người đến, thanh âm tựu ra tới. Ta, Gaara, bị điểm danh đồ nha nam Kankuro, có chút sợ nhìn Gaara. Ha ha, ba người các ngươi còn giống như là tam tỷ đệ đây đi. Ta nhớ lại, Yagami Kyo hồi tưởng lại sau, hưng phấn vỗ tay một cái. Nói, dựng ngược đứng trên tàng cây Gaara, mắt lạnh nhìn về phía Yagami Kyo. Ngươi là ai? Thế nào biết rõ? Nữ sinh giật mình nhìn Yagami Kyo. Chuyện này, trừ thôn người, những người khác có thể không biết rõ chuyện này. Ta là ai sao? Vậy ngươi phải nói cho ta biết nói. Ngươi tên là gì? Ta quên. Yagami Kyo cười nhìn lấy nữ sinh. Cát bạo Temari, nữ sinh tự động báo danh ra. Yagami Kyo vừa nghe, thật giống như cũng liền thật là danh tự này không sai. Sau đó, nhìn về phía hắn một bên Kankuro, người sau cảm nhận được Kyo nhãn thần sau, nói, cát bạo Kankuro đã biết rõ hai cái tên, Yagami Kyo cũng không nóng nảy, nhìn về phía đi trên tàng cây Gaara, có thể Gaara cũng không có nói, chẳng qua là cùng Yagami Kyo mắt đối mắt, này, cõng lấy sau lưng hồ lô, tên, Yagami Kyo không hỏi đây. Uchiha Sasuke, liền không kịp đợi hỏi. Đồng thời, trong lòng cũng ở trong tối kinh. Người này tốc độ thật nhanh. Không có ở đây Kakashi cùng Yagami Kyo bên dưới à? Gaara, bá Gaara nói ra tên sau. Lợi dụng hạt cát, trong nháy mắt đến Kankuro cùng Temari trước người. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tên, Gaara nhìn về phía Yagami Kyo. Hỏi. Nghe nói ngươi là xa ẩn, có tuyệt đối phòng ngự, danh xưng là cát bạo Gaara, mà ta đây, là Konoha có tuyệt đối công kích, danh xưng là cuồng nhân Yagami Kyo. Yagami Kyo cái này hư danh, có thể không phải mình lấy, mà là Konoha người cho hắn đặt tên, cùng Kakashi tỉ thí sau đó, mọi người liền truyền ra hắn tuyệt đối tấn công cuồng nhân, ngay cả Kakashi đều không sợ người. Còn ý vị mãnh công hắn, còn áp chế Kakashi, hắn tuyệt đối tấn công cuồng nhân danh hiệu. cũng liền đánh một trận khai hỏa. Tuyệt đối tấn công cuồng nhân. Yagami Kyo, ta nhớ ở ngươi. Ngươi đây, Gaara vẫn là cái nào biểu tình. Vạn năm không thay đổi. Đơn giản là bị Sasuke còn mặt tê liệt. Uchiha, Sasuke, chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta ư. Naruto chính là tham gia náo nhiệt tới. Không có hứng thú, Gaara ném mấy chữ. Để cho Naruto đi sang một bên cùng Konohamaru đi chơi. Người thế nào biết rõ chúng ta quan hệ? Temari lần hai hỏi. Nghe nói. Tin tưởng sao? Kyo nhìn Temari. Cười nói. Ngươi. Trêu chọc ta. Kankuro nói liền lại muốn động thủ. Chỉ lát nữa là phải sau lưng của hắn lấy các thứ ra. Này ngươi phải dùng quạ đen sao? Temari kinh ngạc nhìn Kankuro. Ta gọi là ngươi dừng tay. Kankuro, Gaara giọng thay đổi còn hơn hồi này nữa muốn lạnh. Cái này cũng làm Kankuro dọa cho thiếu chút nữa ngã nhào. Đúng, thật xin lỗi. Kankuro sợ hãi ăn nói khép nép. Chỉ sẽ ném thôn chúng ta khuôn mặt. Ngươi thấy cho chúng ta thật xa chạy tới Konoha. Là vì cho ngươi mất mặt sao? Gaara mắt liếc nhìn Kankuro. Nghe, nghe ta giải thích a. Gaara, là bọn hắn trước trêu chọc ta à. Kankuro không biết rõ làm sao. Rất là sợ hãi đệ đệ của hắn Gaara. Im miệng, bằng không ta giết ngươi. Gaara không nhịn được quát lạnh. Cái này làm cho Kankuro càng là sợ hãi. Thân thể đều đang phát run. Ta biết rõ, là ta không đúng. Thật thật xin lỗi, Kankuro không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi. Một màn này cũng để cho Yagami Kyo nhìn ở trong mắt. Sasuke, Naruto mấy người cũng đều nhìn. Yagami Kyo đi tới Temari trước người. Cười cười, tại sao phải sợ hắn? Tỷ tỷ sợ hãi đệ đệ. Cái này thật giống như không nói lại đi. Ngạch ngươi không nên nói lung tung. Temari nhìn vẻ mặt nụ cười Yagami Kyo. Mau đánh đoạn hắn. Đồng thời còn cẩn thận nhìn về phía Gaara. Ngươi tìm chết. Gaara quay đầu qua, mắt lạnh nhìn cười híp mắt Yagami Kyo. Ta còn không muốn chết. Chỉ là muốn các ngươi chị em ba người quan hệ có thể hòa hoãn một chút mà thôi. Dù sao, làm tỷ tỷ ngươi, nàng cũng không dễ dàng. Yagami Kyo có thể không sợ Gaara. Hừ, ta sự tình không cần ngươi tới cho. Gaara nhất chịu không Yagami Kyo mặt mày vui vẻ. Hắn không minh bạch có đáng giá gì hắn cười. Có cái gì tốt vui vẻ. Ha ha, ta không quá nghĩ cho. Chẳng qua là ta cái này đứa cô nhi rất hâm mộ ngươi có thể giữ có tỷ tỷ cùng ca ca. Nhưng ta không biết là. Ngươi rõ ràng có người nhà. Vẫn còn cùng quan hệ bọn hắn như vậy cứng ngắc đây. Nếu như là ta. Ta hận không được ốc tiêu cùng bọn họ chán ngán chung một chỗ. Yagami Kyo đời trước xem Hokage. Liền tháo qua cái này. Gaara nhân sinh còn rất bi kịch. Hắn và Uzumaki Naruto một dạng. Trong cơ thể đều có vĩ thú. Tất cả đều là Jinchuriki. Đồng thời, cũng đụng phải giống vậy đãi ngộ. Cho nên mới có thể như vậy. Cô Nhi, Gaara ba người bất ngờ nhìn Yagami Kyo. Hừ hừ, người không cũng là bởi vì bên trong cơ thể ngươi vật kia. Cho nên gặp người khác chối cùng chán ghét sao? Nhưng này cái có cái gì? Người đều có thể chán ghét bọn họ là được rồi. Vì cái gì ngay cả mình thân ca ca cùng thân tỷ tỷ cũng đều như vậy chán ghét? Thậm chí, còn đối với bọn họ nói ra, muốn giết bọn hắn, Yagami Kyo cảm thấy, có thể khai đạo liền khuyên bảo đi. Hắn đúng là hâm mộ Gaara tiểu tử này không hiểu được quý trọng. Tự mình tiến tới đến cái thế giới này, liền vô thân vô cố, cùng hắn tương đối, chính mình càng cô độc, ta sự tình ngươi không hiểu, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Gaara tại Yagami Kyo điểm phá trong cơ thể mình đồ vật, cũng có chút giật mình, nhưng hắn vẫn nhịn xuống Kankuro cùng Temari hai người, chính là càng hiếu kỳ hơn, hiếu kỳ đệ đệ mình lần này thế nào không động thủ giết người. Thậm chí đều nói xuyên trong cơ thể hắn có vật kia ở đây. Được rồi, bất quá ta đã nói với ngươi câu lặng lẽ nói cho ngươi biết một món. Phi thường thú vị sự tình, người có muốn nghe hay không? Yagami Kyo thần bí nắm cả Gaara bả vai. Buông ra, nếu không ta giết ngươi. Gaara giọng tiết lộ ra sát khí. Được được, buông ra, bất quá ngươi thật không nghe sao? Chuyện này đối với ngươi sẽ có trợ giúp ô. Yagami Kyo lần hai thần bí nói. Hừ, Gaara không nhịn được đi tới một bên. Nhượng Yagami Kyo hấp tấp nói. Chính mình liền rời đi. Yagami Kyo đối thủ cúc đám người ý chào một cái. Sau đó trở về Gaara bên người. Đối với hắn lẩm bẩm. Temari không là tỷ tỷ của ngươi sao? Kankuro cũng là ca ca ngươi. Đúng không? Cắt Gaara hiển nhiên đối với cái này không có chuyện gì để nói. Ta đề nghị ngươi. Thỉnh thoảng kêu một tiếng bọn họ ca ca tỷ tỷ nói. Hẳn sẽ có ý nghĩ không ra thu hoạch ô. Yagami Kyo cười tiện tiện. Ngươi nhàm chán không tẻ nhạt. Muốn chết liền nói với ta. Gaara hoàn toàn bạo tẩu. Nắm quả đấm. Căng giọng đối với. Đúng. Yagami Kyo gầm thét. Ngạch Yagami Kyo có chút buồn bực bịt lấy lỗ tai. Chính mình cũng là tốt bụng hảo ý được không? Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Temari cùng Kankuro hai người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy Gaara nói. Trừ tử chi bên ngoài từ. Hơn nữa còn là loại này bạo tẩu nhổ nước bọt nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.